Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vọng xuống, lại cảm nhận được dao động tiên tiên linh khí mãnh liệt, sắc mặt liền biến đổi, vội vàng chạy lên lầu. Khi hắn lên tới nơi, cánh cửa phòng bao mà hắn an bài cho Trần Mặc đã bị tiên tiên linh khí chấn nát. Tiếp đó hắn nghe thấy tiếng quát chói tai từ trong phòng vọng ra, tiện nhân láo xược, dám hạ độc mưu hại bản quan. Bốp, một tiếng bạt tai vang dội vang lên, Tần Hạo thấy Chi Họa bị đánh ngã xuống đất. Tần Hạo biến sắc, chưa kịp để hắn phản ứng, dưới lầu đã truyền đến tiếng ồn ào. Một đám giáp sĩ xông lên lầu, Tôn Mạnh dẫn đầu, lên tới tầng 3, thấy cửa phòng bao bị phá, bàn trà bị đánh đổ, cùng nữ tử ngã trên đất, dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn biết chắc chắn có chuyện chẳng lành. Hầu ra, hắn quỳ một gối trước mặt Trần Mặc, chờ lệnh. Nữ nhân này là thích khách, vừa định hạ độc vào trà, may mắn ta đã phát hiện. Trần Mặc nói, cái gì? Tôn Mạnh biến sắc, vội vàng hô người bắt giữ. Nhưng Trần Mặc ngăn lại, nói, người dẫn người phong tỏa Thính Hiên lâu, trên thuyền có thể có đồng đàng của ả. Ngoài ra, phái người phong tỏa Hoa Hương lâu, không cho phép ai ra vào. Nếu nhân thủ không đủ, hãy cầm lệnh bài này đến doanh trại Ngư Lân vệ tìm Nam Cung Hiến. Trần Mặc tháo lệnh bài ném cho Tôn Mạnh. Đứng ngoài phòng bao, Tần Hạo tái mét mặt. Hạ độc mưu sát An Quốc công. Tần Hạo chợt thấy sống lưng lạnh toát, quả là kẻ không muốn sống, gan lớn đến mức nào. Lo sợ việc này liên lụy đến bản thân, hắn vội vàng tiến lên phủi sạch quan hệ với Hoa Hương lâu và Chi Họa, mong có thể thoát khỏi vòng xoáy này. Dù sao sự việc xảy ra ở Thính Hiên lâu, nhưng Trần Mặc lại bảo hắn đứng yên. Tần Hạo sắc mặt trắng bệch, hận Chi Họa đến thấu xương vì vụ thích sát này. Bên ngoài Thính Hiên lâu, một gã ăn mặc như dân phu, nhìn đám giáp sĩ vây kín bờ sông, thần sắc đại biến, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Khi hắn rời đi, từ cửa sổ lầu 3 của thuyền hoa, một ánh mắt dõi theo bóng lưng hắn. Một bên khác, Tôn Mạnh nhận lệnh, lập tức sai người mang lệnh bài đến doanh trại Ngư Lân vệ bên ngoài thành tìm Nam Cung Hiến điều binh. Ngựa nhanh phi nước đại trên đường phố, người đi đường vội vã tranh né, nhìn đám giáp sĩ trên lưng ngựa mà nghi hoặc. Trong Hoa Hương lâu, Triệu Bình đang ân ái cùng Khứ Niên Hoa Khôi. Khứ Niên Hoa Khôi vừa hầu hạ Triệu Bình, vừa nhỏ giọng ra, lần này Chi Họa muội muội được An Quốc công để mắt, vậy hạ Hà tiểu hội phải tính sao? Chuyện này đơn giản, đổi một thanh quan nhân thay thế chẳng phải xong sao? Triệu Bình vừa nói, vừa tính toán lát nữa sẽ sai người đem khế ước bán thân của Chi Họa, cùng một số đồ đạc của nàng ở Hoa Hương lâu, đưa đến Tiêu gia. Như vậy, hắn và Trần Mặc xem như có giao hảo. Chi Họa muội muội số thật tốt, đi quan sơn hồ thường hoa một chuyến trở về, liền được An Quốc công để mắt, nếu một bước trở thành thị thiếp của An Quốc công, thì đúng là hóa phượng hoàng bay lên đầu cành. Khứ Niên Hoa Khôi có chút ngưỡng mộ. Nàng ta không phải số tốt, mà là có thủ đoạn. Triệu Bình hít sâu một hơi, vỗ vỗ cặp mông của ả đang ngồi trên người hắn, bảo chậm lại. Khứ Niên Hoa Khôi không hiểu ý của Triệu Bình, nghi hoặc nhìn hắn. Con ngựa kéo xe kia vốn được huấn luyện thuần tính, sao lại tự nhiên kinh hãi? Hơn nữa ta đã hỏi qua phu xe, lúc đó cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Ý của gia là, chuyện này do Chi Họa giở trò. 89 phần là vậy. Triệu Bình bỗng bật dậy, ôm lấy ả, nâng cầm lên, nhìn Chi Họa kia, rồi nhìn lại các ngươi, đến một kẻ nguyện ý bỏ tiền chuộc thân cũng chẳng có. Thiếp thân nào dám rời xa gia, còn muốn hầu hạ gia dài dài. Ngươi thật biết dẻo miệng. Đang lúc đôi bên hăng say, cửa phòng bỗng, thình thình, vang lên tiếng gõ cửa. Triệu Bình nhíu mày, sắc mặt lạnh lẽo, bị quấy rầy vào lúc này, kẻ nào mà không bực bội. Thứ không có mắt nào dám làm càn, Triệu Bình lầm bầm chửi rủa. Ra, không hay rồi, bên ngoài bỗng đâu kéo đến một đám binh ra, vây kín Hoa Hương lâu, không cho ai ra vào. Lão mụ hốt hoảng. Cái gì? Triệu Bình nghe vậy giật bắn mình, lập tức mềm nhũn cả người. Hắn vội đẩy ả ra, khoác vội áo ngoài, còn chưa kịp cài vạt áo đã bước ra khỏi phòng, lạnh giọng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Binh ra từ đâu tới? Ở Tần Hoài Thành này, ai chẳng biết Hoa Hương lâu có quan hệ với huyện nha. Mà hắn và Tiêu gia vốn nước sông không phạm nước giếng, ai dám đến vây Hoa Hương lâu? Hồi ra, nghe đám tướng quân bên ngoài nói, Chi Họa hôm nay ở Thính Hiên các mưu toan hạ độc An Quốc công, bị An Quốc công phát hiện ngay tại chỗ. Lão mụ run rẩy đáp. Cái gì? Nghe vậy, Triệu Bình chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngay sau đó tối sầm mặt mày, ngã vật xuống đất. Một tử quán nhỏ, tiêu điều trong Tần Hoài Thành. Trong quán lèo tèo vài ba khách nhân đang uống rượu. Vì rượu ở đây rẻ hơn những nơi khác, nên khách đến quán chủ yếu là dân đen áo vải. Đúng lúc này, một hán tử ăn mặc như dân phu bước vào. Trưởng quầy thấy khách, vội vàng nghênh đón, khách quan muốn dùng gì? Quán ta. Chưa để trưởng quầy nói hết câu, hán tử kia đã vội ngắt lời, ông chủ, ta đau bụng quá, xin hỏi có thể cho ta mượn nhà xí một lát được không? Trưởng quầy ngẩn người, rồi cười nói, được chứ, nhà xí ở phía hậu viện, ta dẫn ngươi đi. Hai người đến hậu viện tử quán, nam tử cũng chẳng cần đối ám hiệu, trực tiếp nói, Hoa Ảnh hành động thất bại, hiện tại Thính Hiên lâu đã bị người của Trần Mặc bao vây. Tuy rằng ta và Hoa Ảnh là đơn tuyến liên hệ, nhưng để phòng vạn nhất, ngươi cũng phải lập tức rời đi. Trưởng quỹ sắc mặt biến đổi, hỏi, vậy Hoa Ảnh thế nào? Đa phần là khó sống sót. Ai, ta đã biết, nàng chỉ là võ giả nhất phẩm, sao có thể ám sát được Trần Mặc? Vốn dĩ ta còn định chờ Hạ Hà tử hồi kết thúc, xem có thể lợi dụng địa đệ của nàng, để thượng nàng một lần, thật đáng tiếc. Trưởng quỹ thở dài, vẻ mặt thất vọng, chợt lại giễu cợt nói, nếu Hoa Ảnh biết địa đệ của nàng đã sớm chết. Đừng phí lời, nam tử cắt ngang lời trưởng quỹ, lạnh giọng nói, tin tức đã báo cho ngươi rồi, còn không mau hành động đi. Trưởng quỹ tử quán viện cơ nhà có việc, từ chỗ nhận tiền rượu của khách, đuổi khéo mấy vị khách đang lai dai, rồi vội vã thu dọn rời đi. Gã vừa khuất bóng, một đạo thân ảnh đã nhanh chóng bám theo. Không ai khác, chính là Trần Mặc. Tại Thính Hiên lâu, sau khi Chi Hoạt tiết lộ thân phận Điệp Y, nàng đã chỉ điểm cho hắn kẻ thượng tuyến đang giám thị bên ngoài thuyền. Kế đó, cả hai phối hợp diễn một màn kịch, thu hút sự chú ý của mọi người về phía lầu thuyền, còn hắn thì bí mật chuồn êm. Với tu vi của hắn, việc lặng lẽ rời đi, ở chốn giang nam này chẳng ai mảy may hay biết. Chi Hoạt từng bảo, mỗi Điệp Y do Hoài Vương phủ đào tạo đều chỉ liên lạc đơn tuyến, mỗi tổ viên hành động đều có một chuyên viên phụ trách. Ngay cả nàng cũng không rõ, Tần Hoài Thành này rốt cuộc có bao nhiêu ám tiêu do Hoài Vương an bài. Trần Mặc định bụng lần theo manh mối này, nhổ tận gốc đám ám tiêu kia. Trưởng quầy tử quán kia vô cùng cẩn trọng, Trần Mặc theo gã đến một yên chi phô ở phía nam thành, rình rập cả buổi mà chẳng thấy gã ló mặt ra lần nữa. Hắn đành quay về Thính Hiên lâu, hắn không có nhiều thời gian để hao tâm tổn trí vào việc theo dõi một người. Chỉ cần xác định yên chi phô kia là một ám điểm, phái người đến giám sát là xong. Thính Hiên lâu đã bị vây hãm suốt một buổi, không ai được phép ra vào. Kẻ hiếu kỳ kéo đến mỗi lúc một đông, quân Trần ngăn không cho chúng áp sát, chúng liền đứng từ xa xăm bàn tán xôn xao. Trong bao gian, Chi Hỏa cô độc ngồi tựa mình, cánh cửa bị phá hỏng đã được thay thế bằng một bức bình phong lớn. Bên ngoài, binh lính thân cận doanh canh phòng nghiêm ngặt. Bỗng, song cửa bao gian bật mở, một bóng người lộn nhào tiến vào. Chi Hỏa đang xoa bóp đôi chân, thấy Trần Mặc thì mừng rỡ khôn xiết, vội khập khiễng tiến lên đón. Nàng định mở lời, nhưng sợ người ngoài biết hắn vừa trở về, bèn hạ giọng khàn khàn, An Quốc công. Trần Mặc khẽ nhướng mày, sao giọng ngươi lại khàn đi như vậy? Nô tỳ chẳng qua là sợ người bên ngoài biết ngài đã rời đi, cho nên mới. Cho nên ngươi đã kêu la cả buổi chiều, Trần Mặc giúp nàng nói nốt câu. Cũng không đến mức đó, nô tỳ cứ cách một khoảng thời gian lại kêu một lần. Khóe miệng Trần Mặc giật giật, đưa son phấn và màu vẽ đã mua cho nàng, rồi hỏi, ngươi muốn những thứ này làm gì? An Quốc công thương xót nô tỳ, không nỡ xuống tay. Nhưng chuyện nô tỳ muốn hạ độc ngài đã lan truyền khắp thành, nếu cứ như vậy mà lành lặn bước ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến người ta nghi ngờ sao? Chi Hỏa đáp lời, quả nhiên là người làm mật thám, tâm tư thật chu đáo. Vừa nói, Trần Mặc ngồi xuống một bên, nhìn nàng trang điểm trước gương đồng, tay nhàn nhã vuốt ve nắp chén trà, nói, phương pháp ngươi đưa ra, ta đã giúp ngươi hoàn thành. Đã rất lâu rồi không có ai sai khiến ta làm việc gì, ngươi là người đầu tiên. An Quốc công đại ân đại đức, nô tỳ không dám quên, vô luận đệ đệ còn sống hay đã chết, nô tỳ nguyện suốt đời hầu hạ ngài, không oán không hối. Chi Hỏa xoay người lại, nhẹ giọng nói. Trần Mặc không đáp lời nàng, mà hỏi, nếu như thượng tuyến của ngươi nói là thật, vô luận lần này nhiệm vụ của ngươi thất bại hay không, đều sẽ yêu cầu cấp trên thả đệ đệ ngươi, vậy ngươi làm sao xác nhận Hoài Vương rốt cuộc có thả đệ đệ ngươi hay không? Khi nô tỳ và đệ đệ chia tay, nô tỳ đã hỏi hắn, lớn lên muốn đi đâu, hắn nói muốn đến Hạ Lan Sơn. Chi Hỏa dừng động tác trong tay, vẻ mặt lộ vẻ hồi ức, đôi mắt đẹp hiện lên một tia nhu tình đáng thương, nàng nói. An Quốc công ngài có biết không, Hạ Lan Sơn là ngọn núi sau nhà nô tỳ. Mỗi lần nô tỳ bị cha mẹ đánh, nô tỳ đều không dám khóc trước mặt họ, bởi vì càng khóc, họ đánh càng dữ, nô tỳ chỉ có thể chạy ra sau núi khóc một mình, và mỗi lần đệ đệ đều sẽ tìm đến an ủi, chọc nô tỳ cười. Hắn còn nói với nô tỳ, đợi hắn lớn lên, sẽ dựng một ngôi nhà lớn trên núi, cho nô tỳ ở, như vậy sẽ không còn ai đánh nô tỳ nữa. Vừa nói, Chi Hỏa chợt bật cười, phụ thân mỗi khi đánh nàng, đều mắng là đồ hoang trùng, ăn bám, ở trực. Bởi vậy, trong mắt đứa em trai còn nhỏ dại, chỉ cần tỳ tỳ không ở nhà, không ăn đồ nhà, phụ mẫu sẽ không đánh tỳ tỳ nữa. Nàng cười, là hồi tưởng lại những tháng ngày tươi đẹp bên đệ đệ tuổi nhỏ, nhưng rất nhanh, đôi mắt lại đỏ hoe, ướt át, ngấn lệ. Nô tỳ hỏi vì sao đệ ấy muốn đến Hạ Lan Sơn, khi còn bé chẳng phải ngày nào cũng đến đó sao, đi mãi không chán ư. Đệ ấy đáp đã hứa với tỳ tỳ thì không thể nuốt lời, còn nói không chỉ muốn xây một gian nhà lớn trên núi, mà còn trồng đầy hoa xung quanh, để chờ tỳ tỳ trở về. Đến đây, Chi Hỏa hòa khóc nức nở. Trần Mặc giờ khắc này hóa thân thành người lắng nghe, tĩnh lặng không nói. Thế nên lần gặp mặt trước, nô tỳ đã nói với đệ ấy, đợi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ cùng nhau về Hạ Lan Sơn. Nô tỳ còn bảo đến lúc đó sẽ không còn ai ức hiếp được nô tỳ nữa. Chi Hỏa đưa tay lau giọt lệ nơi khóe mắt, rồi nói tiếp, nếu đệ ấy thực sự bình an vô sự, Hoài Vương cũng thả người, đệ ấy nhất định sẽ trở về Hạ Lan Sơn. Trần Mặc hiểu ý Chi Hỏa, đến lúc đó chỉ cần về Hạ Lan Sơn xem xét, hỏi thăm một chút, sẽ tường tận sự tình. Được, đến lúc đó ta phái người đến Hạ Lan Sơn xem sao, nếu tìm được, liền đưa đến Lân Châu. Trần Mặc nói, về phần cái lưới ở Tần Hoài huyện này, cũng đến lúc đó thu lại. Nghe vậy, Chi Họa ngạc nhiên há hốc miệng, một giọt lệ trong suốt từ khóe mắt lăn dài. Nàng khịt khịt mũi quỳnh, vội lấy khăn tay lau đi nước mắt, nghẹn ngào, đa tạ An Quốc Công, ngài quả là người tốt. Người tốt sao? Trần Mặc tự diễu, gần đây có không ít người nói ta là người tốt. Bởi vì ngài chính là người tốt. Đừng nịnh bợ nữa, nhanh tay lên, trời tối rồi. Trần Mặc liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Vâng, Chi Họa tiếp tục công việc. Nhìn theo bóng lưng nàng, Trần Mặc thầm nhủ, mong rằng ngươi đừng dối gạt ta. Mau xem, An Quốc Công xuất hiện rồi. Ngoài Thính Hiên lâu, khi tấm ván từ từ hạ xuống, một đội giáp sĩ dẫn đầu bước ra khỏi thuyền, dân chúng xung quanh lập tức xôn xao. Trần Mặc khoác cầm bào trắng dẫn đầu bước ra, sắc mặt có phần âm trầm. Phía sau, Chi Họa bị giáp sĩ áp giải, y phục rách rưới, nhưng không hề hở hang, khóe miệng tím bầm còn vương vết máu, tóc tai rối bời, trông vô cùng thảm hại. So với lúc mới đến khác nhau một trời một vực. Tôn Mạnh dẫn đám giáp sĩ còn lại xuống thuyền sau cùng, đối diện với dân chúng vây xem, lớn tiếng, mọi chuyện đã điều tra rõ ràng, vụ ám sát An Quốc Công không liên quan đến Thính Hiên lâu, giải tán thôi. Dứt lời, liền giải trừ phong tỏa Thính Hiên lâu. Trên thuyền, Tần Hạo nghe vậy, cả người như nhũn ra, y phục ướt đẫm mồ hôi. Trong lòng vẫn còn sợ hãi khôn nguôi. Tiêu gia, Tiêu Vân Tịch, Nguyệt Như Yên hay tin Thính Hiên lâu xảy ra vụ ám sát, đều kinh ngạc tột độ. Nghe nói kẻ gian dùng độc, sắc mặt các nàng đại biến, lo lắng cho an nguy của Trần Mặc. Biết hắn bình an vô sự, các nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải Trần Mặc sai người đến báo, bảo các nàng cứ ở yên trong phủ, thì ngay khi hay tin, các nàng đã vội vã đến Thính Hiên lâu rồi. Lúc này, Tiêu Vân Tịch nghe hạ nhân báo Trần Mặc đã về, vội rời khỏi biệt viện, hướng thẳng cổng lớn. Cổng lớn Tiêu gia. Trần Mặc đang hỏi Tiêu Toàn, Tiêu gia tổ trạch có điện lao hay không? Biết được tổ trạch không có, nhưng bên ngoài thành thì có, Trần Mặc bèn sai Tiêu Toàn dọn một gian phòng, dùng để giam giữ Chi Họa, đồng thời lệnh Tôn Mạnh phái người canh giữ nghiêm ngặt, chờ hắn thẩm vấn xem à còn đồng đảng nào khác không. Chi Họa vừa bị áp giải đi. Tiêu Vân Tịch, Nguyệt Như Yên liền vội vã chạy tới. Phu quân, chàng không sao chứ? Đừng động, để thiếp thân xem nào. Chàng có khỏe không? Tiêu Vân Tịch hỏi han đôi câu, Nguyệt Như Yên vốn không giỏi ăn nói, chỉ thốt lên một lời. Tiêu Vân Tịch bước đến gần, đi quanh Trần Mặc một vòng quan sát. Ánh mắt Nguyệt Như Yên vẫn còn vương chút áy náy. Nàng biết rõ, ngay từ đầu, Nguyệt Như Yên đã không xem Chi Họa ra gì, chỉ đơn thuần coi ả ta là một kẻ lẳng lơ muốn quyến rũ phu quân của mình. Cho nên hôm nay Trần Mặc xuất môn, Nguyệt Như Yên cũng không nhắc nhở hắn phải đề phòng. Giờ ngẫm lại, nàng có chút hối hận. Quả thật, với thực lực của Chi Họa, dù ả ta có là võ giả, so với Trần Mặc là thượng phẩm võ giả, vẫn có sự chênh lệch quá lớn, ả không thể gây thương tổn cho hắn. Nhưng nếu ả ta dùng độc dược, thì khó mà nói trước được. Dù sao từ xưa đến nay, đã có không ít tiền lệ. Trần Mặc lắc đầu, dù đã về đến Tiêu gia, nơi này người đông mắt lắm, hắn không tiện nói rõ mọi chuyện với các nàng, bèn bảo ta không sao, vào trong rồi nói. Hai nàng khẽ gật đầu, theo Trần Mặc trở về biệt viện. Vừa vào phòng, không còn người ngoài, Nguyệt Như Yên cũng không còn câu nệ nữa, nàng kéo tay áo Trần Mặc lên, bắt mạch cho hắn. Nguyệt Như Yên am hiểu chút ít y thuật, có thể thông qua bắt mạch, biết được người đó có bị thương hay trúng độc hay không. Sau một hồi chẩn đoán, Nguyệt Như Yên hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, khí tức của hắn bình ổn, mạch đập hữu lực, không có dấu hiệu trúng độc. Tiêu Vân Tịch nói, thật không ngờ, Chi Họa lại là thích khách. Không chỉ nàng không ngờ, e rằng tất cả mọi người ở Tần Hoài Thành đều không thể ngờ được, một nữ tử thanh lâu trông yếu đuối, xinh đẹp động lòng người, lại là gián điệp do Hoài Vương phủ dày công bồi dưỡng. Nguyệt Như Yên nhíu mày hỏi, ả ta do ai phái đến? Còn có thể là ai? Trần Mặc ngồi xuống, uống ửng ực mấy ngụm trà, cả ngày hôm nay hắn chưa uống giọt nước nào, cổ họng khô khốc, liền nói, lão bằng hữu của chúng ta, Hoài Vương. Chi Họa là gián điệp của hắn, tên thật của ả ta là Hoa Ảnh. Điệp y, Tiêu Vân Tịch khẽ nhíu mày. Không sai, hơn nữa giang nam này đâu chỉ có Chi Họa là điệp y, mà còn không ít kẻ khác trà trộn vào. Chi Họa có thể che giấu khí tức tu luyện, chính là nhờ tu luyện bí pháp do Hoài Vương ban cho nên mới có thể ngụy trang thành một người bình thường. Trần Mặc đặt ấm trà xuống, chậm rãi nói. Hoài Vương phái nhiều điệp y đến giang nam để làm gì? Nguyệt Như Yên lên tiếng hỏi. Còn có thể làm gì ngoài việc giám thị Tiêu gia cùng các thế gia khác ở giang nam, dò la tin tức? Dù sao giang nam cũng là vùng đất trọng yếu. Trần Mặc nhếch môi. Ánh mắt Tiêu Vân Tịch thoáng tối lại, dù nàng và Hoài Vương đã không còn là phu thê, nhưng khi biết chuyện này, trong lòng vẫn không khỏi xót xa. Năm đó Tiêu gia hết lòng ủng hộ hắn, vậy mà hắn lại phái người giám thị Tiêu gia. Vậy chàng làm sao phát hiện ra nàng? Nguyệt Như Yên tò mò hỏi. Nàng ta chủ động thú nhận, nói đoạn, Trần Mặc kéo Tiêu Vân Tịch đang đứng gần vào lòng, để nàng ngồi lên đùi mình, rồi lấy từ trong ngực ra một bình sứ nhỏ, đặt lên bàn, nói. Đây chính là độc dược mà nàng ta định dùng, nghe nói là tiên nhân tán do Hoài Vương đoạt được từ Tây Vực. Sau khi trúng độc, dù là thượng phẩm võ giả cũng sẽ tay chân bùn rùn, không thể điều động tiên tiên linh khí trong cơ thể. Tiêu Vân Tịch khẽ dãy dụa, thấy không thoát ra được, liền mặc kệ Trần Mặc, chỉ khẽ trách đã xảy ra chuyện lớn như vậy, chàng còn tâm trí trêu ghẹo ta. Chẳng phải mọi chuyện đều ổn thỏa cả rồi sao? Trần Mặc đáp. Nguyệt Như Yên vội hỏi nguyên do chi họa lại chủ động thú nhận mọi chuyện. Đối với nữ nhân của mình, Trần Mặc không có gì phải giấu giếm, bèn kể lại nguyên văn những lời chi họa đã nói. Nghe xong, biểu cảm của Nguyệt Như Yên không có nhiều biến đổi. Dù sao cũng là nữ tướng quân chinh chiến xa trường nhiều năm, số người chết dưới tay nàng không dưới ngàn người, nên không dễ dàng xúc động vì chuyện này. So với Nguyệt Như Yên, Tiêu Vân Tị ít thấy cảnh máu đổ đầu rơi hơn, nên mang theo vài phần cảm tính. Nghe xong, nàng không khỏi thương xót cho chi họa, thật không ngờ, nàng ta lại đáng thương đến vậy. Nguyệt Như Yên lại đưa ra ý kiến khác, đây chỉ là lời nói một phía của ả ta mà thôi. Dẫu cho có thật tìm được đệ đệ của ả ở Hạ Lan Sơn, cũng có thể ả đã sớm thông đồng với Hoài Vương, mục đích là để lấy được sự tin tưởng của phu quân. Đợi đến khi phu quân mất cảnh giác với chi họa, giống như chúng ta hiện tại, ra tay sẽ dễ dàng hơn nhiều. Như Yên nói chí phải, Trần Mặc vén vạt váy Tiêu Vân Tịch lên, nhẹ nhàng đặt tay lên đùi nàng. Đôi chân của Tiêu Vân Tịch thuộc kiểu, có da có thịt, không gầy không béo, sờ vào có cảm giác đầy đặn, đường cong tròn trịa, rất đỗi đàn hồi. Nhận thấy bàn tay Trần Mặc muốn mò về phía giữa hai chân, nàng lập tức khép chặt hai chân lại, hỏi, nếu đã như vậy, chàng định xử trí ả ta như thế nào? Chưa cứ giữ ả ta bên cạnh, từ từ quan sát. Về việc đệ đệ mà chi họa nói có thực sự tồn tại hay không, phái người đến quê hương mà ả ta nói để điều tra một phen sẽ rõ. Ngoài ra, còn có ám tiêu của Tần Hoài. Hôm nay ta đã phát hiện ra hai tên, chúng ta có thể theo dõi hai tên ám tiêu này, sau đó lần theo dấu vết, đến lúc đó bắt hết bọn chúng ra, từng người thẩm vấn. Thật hay giả, thế nào cũng phán đoán được, Trần Mặc có thừa biện pháp. Gương mặt Tiêu Vân Tịch ửng hồng, cắn nhẹ môi dưới, đẩy nhẹ ngực Trần Mặc. Kẻ xấu này lại bắt đầu giở trò. Cả thân thể mềm nhũn cả ra. Trần Mặc không còn kiềm chế, ôm lấy đầu nàng, hôn thật sâu, cảm nhận sự ẩm ướt và ngọt ngào. Mùi phấn son nhàn nhạt xộc vào mũi, khơi gợi tâm can. Rất lâu sau, môi mới rời nhau. Tiêu Vân Tịch cảm nhận được sự khác lạ truyền đến từ phía sau, liếc xéo Trần Mặc một cái, hỏi, ở Thính Hiên lâu, chi họa không cho chàng ăn no hay sao? Trần Mặc véo một cái, hôn lên cổ trắng ngần của nàng, đáp ta có động vào ả ta đâu. Thật sao, nghe chẳng giống chàng chút nào. Trần Mặc không chạm vào ư. Ấy là không dám. Tuy rằng chi họa nói đến rơi lệ đầy mặt, nhưng nhỡ đâu là khổ nhục kế thì sao? Cái gọi là dưới hoa mẫu đơn chết, làm quỷ cũng phong lưu, nếu hắn chẳng có gì, thì cũng không ngại làm một gã phong lưu quỷ. Nhưng giờ hắn đã gây dựng cơ nghiệp lớn thế này, nếu bất cần mà ngã vào tay nữ nhân, thì quá đội phí hoài, truyền ra ngoài, thiên hạ ắt cười chê. Ta còn chưa đến mức đói khát đến vậy. Tiêu Vân Tịch đối diện, ngồi trên đùi Trần Mặc, đôi chân mở rộng, cổ áo vừa rồi bị hắn hôn nên có chút lỏng lẻo, Trần Mặc cúi đầu, liền thấy cổ nàng thon dài, cùng bầu ngực được yếm lụa bao bọc. Vì qua đỗi đầy đặn, mơ hồ như muốn trào ra. Trần Mặc không khỏi hít sâu một hơi, rồi thở dài ra, hơi thở nóng rực phả vào làn da mịn màng của Tiêu Vân Tịch, khiến nàng nổi da gà. Trần Mặc một tay ôm lấy eo nàng, tay kia vẫn không an phận, làn da tiếp xúc nóng bừng, Tiêu Vân Tịch cũng vòng tay ôm lấy cổ Trần Mặc, khẽ rên rỉ. Hắn hơi cúi đầu, môi dán vào chỗ giao nhau giữa xương quai xanh và bầu ngực của nàng, hít sâu một hơi. Không khí ái muội, yến oanh này, thật mỹ diệu, so với chiến trường chém giết còn khiến người ta hưng phấn hơn vạn phần. Quan trọng nhất là Tiêu Vân Tịch là một mỹ phụ thành thục, đầy đặn, toàn thân mềm mại, ôm rất thoải mái. Một lát sau, Trần Mặc bỗng ngẩng đầu, cười nhìn Tiêu Vân Tịch, khẽ nói, ta nhớ linh khí tiên tiên mà nàng hấp thu, đâu phải linh khí hệ thủy, sao lại gây ra hồng tủy rồi. Nghe vậy, vốn đã ngượng ngùng vì bị Nguyệt Như Yên nhìn thấy, Tiêu Vân Tịch càng thêm xấu hổ, giận dữ, nghiến răng véo mạnh xuống dưới. Tê, Trần Mặc lập tức hít một ngụm khí lạnh. Cứ như kim trung cháo bị người ta tìm ra sơ hở, cả người run lên bần bật. Cô nãi nãi của ta, nhẹ tay thôi, hắn ngẩng đầu nói. Còn dám cười ta nữa không? Thấy Trần Mặc chịu thiệt, trong đôi mắt Tiêu Vân Tịch ánh lên một tia giảo hoạt. Không cười nữa. Vậy, ngươi còn dám khi dễ ta không? Ta khi nào khi dễ nàng? Hức, không dám khi dễ nữa. Gọi một tiếng cô nãi nãi nữa ta nghe xem. Khó khăn lắm mới chiếm được thế thượng phong, Tiêu Vân Tịch giờ phút này đắc ý vênh váo. Cô nãi nãi tốt của ta sai rồi, cầu xin người đại nhân đại lược, giơ cao đánh khẽ. Trần Mặc vội cầu xin tha thứ. Như vậy còn tạm được, khóe miệng Tiêu Vân Tịch cong lên, thập phần hài lòng với thái độ của Trần Mặc, liền buông tay ra, thật ra vừa rồi nàng cũng thấy tay mình nóng như củ khoai lang bỏng vậy. Đúng lúc nàng chuẩn bị rời khỏi, Trần Mặc đột nhiên ôm lấy nàng. Bất ngờ bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, Tiêu Vân Tịch theo bản năng phát ra một tiếng kinh hô. Trần Mặc vung tay hất đổ bộ trà cụ trên bàn xuống đất, sứ vỡ tan tành, nước trà bắn tung tóe. Đừng mà! Tiêu Vân Tịch kinh hô lần nữa, bởi vì Trần Mặc đã ôm nàng đặt lên mặt bàn, đôi chân trần trắng nõn khẽ động, bối rối loạn đá. Giỏi cho nàng, Vân Tịch, dám tạo phản với phu quân, tối nay ta phải cho nàng biết thế nào là lễ độ, nếu không nàng lại tưởng Mã Vương gia có ba đầu sáu tay. Trần Mặc một tay giữ chặt xương quai xanh của Tiêu Vân Tịch, không cho nàng đứng dậy. Ngay sau đó, Một tiếng xoẹt vang lên, một mảnh váy bị Trần Mặc xé rách ném xuống đất. Tiêu Vân Tịch đỏ bừng mặt, hoảng loạn dãy dụa muốn đứng lên, nhưng bàn tay của Trần Mặc đặt trên xương quai xanh nàng tựa ngọn núi lớn, khiến nàng khó lòng nhúc nhích. Nghe tiếng thở dốc nặng nề của phu quân, nàng hối hận khôn nguôi, tựa như tai họa sắp ập đến. Phu quân, thiếp thân biết sai rồi, thiếp thân chỉ trêu chàng một chút thôi, xin chàng đừng để bụng. Ô ô, biết không thể phản kháng, nàng vội giả bộ đáng thương, cố nặn ra hai giọt lệ, ủy khuất nhìn Trần Mặc. Vậy thì ta cũng cùng nàng mở một trò đùa nhỏ. Trần Mặc ngắm nhìn dung nhan Tiêu Vân Tịch, không hề đùa cợt. Dáng vẻ đáng thương kia của nàng khơi dậy trong lòng hắn không phải là dục vọng bảo vệ, mà là một cỗ chinh phục càng thêm mãnh liệt, tựa hồ như đang ban thêm một tầng sức mạnh cho kỵ sĩ trước khi xông trận. Thiếp thân thật sự biết lỗi rồi. Tiêu Vân Tịch đôi mắt đẹp quyến rũ, lưu truyền như dòng nước, nhìn Trần Mặc, giọng nói nũng nịu, chàng liền tha cho thiếp thân lần này, có được không? Không được. Trần Mặc vừa dứt lời, Tiêu Vân Tịch chỉ cảm thấy đôi chân ngọc đã bị nhấc bổng lên. Thẩm phán chi nhận, ngay trước mắt nàng. Như Yên muội muội, cứu ta, thấy không thể được tha thứ. Tiêu Vân Tịch chỉ còn cách cầu cứu Nguyệt Như Yên đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng Nguyệt Như Yên nào muốn làm cái loại người tốt bụng này. Chết đạo hữu còn hơn chết bần đạo, Tiêu Vân Tịch cứ việc ngăn cản mấy đợt tiến công trước đi, như vậy áp lực của nàng ta cũng sẽ vơi bớt phần nào, không đến mức quá khổ sở. Nhưng nếu nàng dám xông lên dập lửa, nói không chừng ngay cả Tiêu Vân Tịch cũng chẳng cứu được, bản thân lại bị cuốn vào chiến cuộc. Nàng không chỉ làm như không nghe thấy, còn đi đến trước giá sách, lấy ra một quyển sách, ngồi xuống xem một cách lơ đãng. Bên tai vang vẳng tiếng Trần Mặc gọi Tiêu Vân Tịch, Vương Phi nương nương. Lại nói về một nơi khác, Tiêu Nhã đang dùng bữa tối cùng cha mẹ trong đình viện của mình. Tuy rằng Tam Mạch đều cư trú tại Tiêu gia tổ trạch, nhưng không phải tất cả đích hệ của Tam Mạch đều ngồi chung một bàn ăn cơm. Hai đêm trước gia yến là bởi vì có Trần Mặc nên mới tề tựu đông đủ như vậy. Ngày thường, các tiểu gia tộc trong Tiêu gia đều tự cung tự cấp. Đang dùng bữa, hạ nhân vào báo, nói An Quốc công đã trở về. Nghe vậy, Tiêu Nhã vốn không mấy ngon miệng, bỗng lộ vẻ vui mừng. Bụt miệng thốt ra, Mặc đại ca không sao chứ? Khi phát giác ánh mắt trêu chọc của song thân đang nhìn mình, nàng vội vàng cúi đầu, đỏ mặt nhỏ giọng nói ta chỉ tùy tiện hỏi thôi. Nhị lão mỉm cười, kéo dài giọng đáp. Tâm tư của bảo bối nữ nhi nhà mình, bọn họ nào có thể không nhìn ra, ban ngày nghe tin Trần Mặc gặp thích khách, thậm chí còn muốn chạy ngay đến Tĩnh Hiên lâu để xem xét tình hình. Tiêu Nhã chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, vô thức đưa tay sờ lên chiếc châm cài trên mái tóc, trong lòng ngập tràn vẻ thẹn thùng. Vẫn là mẫu thân Tiêu Nhã cho nàng một bậc thang. Ôn Tồn, An Quốc công vừa trở về, chắc hẳn còn chưa dùng bữa, Tiểu Nhã, con hãy đến mời hắn, tiện thể thỉnh cả cô con cùng Như Yên cô nương, ta sẽ dặn dò phòng bếp chuẩn bị thêm vài món. Cũng nên để chúng ta thỉnh hắn một bữa. Phụ thân Tiêu Nhã là Tiêu Ứng thừa tiếp lời. Trước đây là gia yến của Tiêu gia, hiện tại là hắn lấy danh nghĩa phụ mẫu Tiêu Nhã để mời Trần Mặc. Nói cách khác, trước là đại gia, giờ là tiểu gia. Nghe vậy, đôi mắt trong veo, linh khí dịu dàng dưới đôi mày lá liễu của Tiêu Nhã ánh lên vẻ rạng rỡ. Nàng vội vàng đáp lời, đứng dậy, phụ thân, mẫu thân, ta đi ngay. Thiếu nữ vui vẻ bước về phía biệt viện nơi Trần Mặc cư ngụ, dù nghe nói hắn không có gì đáng ngại, nhưng nàng vẫn muốn tận mắt nhìn thấy mới an tâm. Hơn nữa, nàng cũng có chút nhớ Mặc đại ca, trong đáy mắt thiếu nữ thoáng qua một tia kiều diễm. Thiếu nữ mang vẻ mặt tươi tắn lạ thường, bước đi trên hành lang dài với những xà nhà chạm trổ tinh xảo, ngay cả khi đám nha hoàn cất tiếng chào, nàng cũng đều mỉm cười đáp lại, khiến cho bọn họ không khỏi kinh ngạc. Phải biết rằng, Nhã tiểu thư vốn dĩ là người hướng nội, kín đáo. Đêm tháng 6, ánh trăng vàng vạc chiếu rọi khắp nơi, hoa cỏ trên tường viện nhẹ nhàng lay động theo làn gió mát, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp các ngóc ngách, đến cả tiếng côn trùng giả dích vốn dĩ rất khó chịu, giờ khắc này, Tiêu Nhã nghe cũng thấy có vài phần thú vị. Vốn dĩ phải mất hơn một khắc, Tiêu Nhã chỉ tốn phân nửa thời gian đã tới bên ngoài biệt viện nơi Trần Mặc an dưỡng. Bởi vì còn phải bàn bạc chuyện của Chi Họa với hai vị cô nương kia, nên trong biệt viện không lưu lại một người hầu nào. Nói ra thì, Tiêu Nhã đối với Tiêu gia tổ trạch vô cùng tường tận. Nhưng Trần Mặc rốt cuộc ở phòng nào, nếu không có người chỉ dẫn, e rằng nàng cũng khó lòng biết được. May mắn thay, biệt viện này phòng ốc không nhiều, hơn nữa chỉ có hai gian còn sáng đèn. Tiêu Nhã bèn tiến đến xem xét từng gian một. Khi đến phòng ngủ chính của biệt viện, nàng vừa gõ cửa vừa cất tiếng hỏi han. Bỗng nhiên, nàng nghe thấy thanh âm của cô. Tiêu Nhã khẽ giật mình, bởi vì nàng dường như nghe được mấy chữ muốn chết rồi. Nàng vô cùng nghi hoặc. Cô vốn không bệnh không tật, cớ sao lại nói muốn chết? Huống hồ, nơi này là Tiêu gia. Lẽ nào lại có kẻ dám làm chuyện bất chính với cô? Tiêu Nhã khẽ nhíu đôi mày liễu, nàng vẫn còn là một thiếu nữ chưa từng trải sự đời, căn bản không hiểu rõ chân tướng sự tình, chỉ lo lắng cô gặp chuyện chẳng lành, bèn vội đẩy cửa phòng, nhẹ giọng hỏi cô, người làm sao vậy, có khỏe không? Thiếu nữ bước vào phòng ngủ, đối diện với hai người bên trong, lời còn chưa dứt đã nghẹn lại, trên gương mặt lộ vẻ kinh ngạc, đôi hài thêu hoa dưới làn váy cũng theo bản năng khép nép lại. Tiêu Vân Tịch đang ôm lấy cổ Trần Mặc, nghe thấy tiếng mở cửa thì sắc mặt liền biến đổi. Vội vàng muốn trốn tránh, ánh mắt nàng liếc thấy Tiêu Nhã, run giọng, "Tiểu Nhã, muội sao lại đến đây?" Dứt lời, Nàng ngượng ngùng vỗ nhẹ lên vai Trần Mặc, đều tại chàng cả, đều tại chàng. Nguyệt Như Yên đang xem sách, nhưng thực chất tâm trí để ý đến động tĩnh bên này cũng ngơ ngác. Thực ra, với thực lực của nàng, nếu tâm tư không sao nhãng, hoàn toàn có thể nhận ra Tiêu Nhã đến. Nhưng những âm thanh ái muội này khiến nàng nghe đến toàn thân mềm nhũn, ngũ quan dường như bị che lấp, căn bản không phát hiện ra Tiêu Nhã từ trước. Trần Mặc lại tỏ ra không mấy để tâm. Bởi khi Tiêu Nhã bước chân vào biệt viện, hắn đã sớm hay biết. Hắn chỉ cố ý giả vờ như không phát hiện mà thôi. Nếu là nha hoàn, hắn đã sớm lên tiếng ngăn cản. Mẫu thân bảo ta gọi Mặc đại ca qua dùng bữa. Tiêu Nhã tuy rằng đối với chuyện này cái gì cũng không hiểu, nhưng không biết vì sao, khi nhìn thấy cảnh tượng này, khuôn mặt nhỏ nhắn như bàn tay, đôi má ửng hồng, tâm thần cũng không khỏi run rẩy không ngừng, lại như ma xôi quỷ khiến thốt lên. Mặc đại ca, các vị đang làm chi vậy? Lời này hỏi ra cũng chẳng có gì kỳ quái, Tiêu Nhã rõ ràng đơn thuần như tờ giấy trắng, từ trước đến nay Tiêu gia cũng không hề dạy dỗ nàng những điều này. Thân là đích nữ Tiêu gia, nàng được gia tộc bảo bọc nghiêm ngặt, cẩn trọng phòng ngừa chuyện nam nữ. Có thể nói, đến tận bây giờ, tay của nàng còn chưa từng để người nam nhân nào ngoài gia gia, phụ thân chạm vào. Tiêu Vân Tịch, Nguyệt Như Yên, ngay cả Trần Mặc cũng có chút kinh ngạc vì Tiêu Nhã lại ngây thơ đến vậy. Sự ngây thơ này không mang ý chế nhỏ. Nhưng chớ chiêu thay, một câu hỏi đơn giản như vậy, Trần Mặc lại không biết phải đáp ra sao. Vốn dĩ, hắn còn muốn chiêu chọc Vân Tịch thêm một phen trước mặt Tiêu Nhã, nhưng giờ chỉ có thể từ bỏ, bởi hắn cảm thấy làm vậy chẳng khác nào báng bổ sự trong sáng của nàng. Tiểu Nhã, muội ra ngoài chờ trước, ta sẽ đến ngay. Trần Mặc nói. Vâng. Tiêu Nhã tuy rằng không hiểu, nhưng cũng biết mình đã vô tình chứng kiến chuyện riêng tư, trong lòng không khỏi xấu hổ, khuôn mặt thanh thuần động lòng người, tựa cánh hoa đào, vội vã rời khỏi phòng. Đợi Tiêu Nhã rời đi, Tiêu Vân Tịch liền vùi mặt vào ngực Trần Mặc, khẽ nức nở, phen này thiếp thân thật sự không còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Nàng yên tâm đi, Tiểu Nhã đâu phải người ngoài, không sao đâu. Trần Mặc an ủi. Ngươi, có phải chàng cố ý không? Tiêu Vân Tịch chợt nhận ra, nàng cảm thấy với thực lực của Trần Mặc, Tiểu Nhã đến gần, hắn chắc chắn có thể phát hiện trước. Ta cố ý gì chứ? Trần Mặc giả vờ không hiểu. Trong lòng chàng rõ ràng, vừa rồi Tiểu Nhã còn chưa vào, ta rõ ràng cảm thấy chàng. Chàng, những lời phía sau, Tiêu Vân Tịch có chút khó mở miệng, sau đó nhỏ giọng như mũi kêu, chàng khẳng định đã sớm phát hiện Tiểu Nhã đến rồi, cố ý không nói, cố ý để nàng ta bắt gặp. Oan uổng a, Trần Mặc kêu oan, rồi nói, Như Yên chẳng phải cũng không phát hiện trước sao, nàng và ta đều là tu vi thần thông cảnh. Nguyệt Như Yên đáp, vừa rồi ta xem sách quá nhập thần. Ta cũng quá nhập thần, Trần Mặc lập tức tiếp lời. Tiêu Vân Tịch khẽ liếc xéo Trần Mặc một cái, không tin hắn. Khi Trần Mặc bước ra khỏi phòng, Tiêu Nhã cũng không hay biết. Bởi vì nàng đang miên man nghĩ về chuyện vừa rồi, cảnh tượng ấy, thật sự quá sức tưởng tượng. Mặc ca ca đang trêu chọc. Nghĩ gì thế, Trần Mặc cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Nhã, giơ tay khua khua trước mắt nàng. Lúc này Tiêu Nhã mới phát hiện ba người Trần Mặc đã thu dọn xong xuôi và bước ra ngoài. Mặc ca ca, không biết vì sao, Tiêu Nhã đột nhiên có chút e ngại, Trần Mặc, nàng ôm lấy cánh tay Tiêu Vân Tịch bên cạnh, hỏi cô, người không sao chứ? Tiêu Vân Tịch, trong nhất thời, nàng còn chưa kịp phản ứng ý tứ trong lời nói của Tiêu Nhã. Nhưng dù sao cũng là người từng trải, không bao lâu sau liền hiểu ra, hai má nóng bừng như lửa, đáp với Tiêu Nhã ta không sao. Nói xong, Tiêu Vân Tịch lại nghiêm túc nhìn vào mắt Tiêu Nhã, nhẹ giọng khuyên nhủ, Tiểu Nhã, cháu hứa với cô một chuyện được không? Cô cứ nói, tất cả những gì vừa xảy ra, cháu không được kể với ai, nhớ chưa? Dưới lời khẩn cầu của Tiêu Vân Tịch, Tiêu Nhã vội vàng ấp úng đáp một tiếng. Tiêu Vân Tịch thấy lời đảm bảo của Tiêu Nhã vẫn có chút không yên tâm, bèn trách Trần Mặc, ngươi gây nên chuyện tốt, xem Tiểu Nhã sợ hãi đến mức nào, còn không mau ôm lấy dỗ dành nàng. A, à, nghe vậy, gò má Tiêu Nhã ửng hồng, kinh hoàng không biết làm sao, trái tim nàng đập loạn xạ. Trần Mặc, hảo gia hòa, còn muốn ôm dỗ dành, nàng thật muốn kéo Tiểu Nhã xuống nước sao? Ngươi còn nói lung tung gì nữa, một chút dáng vẻ trưởng bối cũng không có. Trần Mặc trừng mắt nhìn Tiêu Vân Tịch. Ngươi còn dám nói ta? Tiêu Vân Tịch hờn dỗi nói. Nhưng lời này lọt vào tai Tiêu Nhã, lại cho rằng Mặc đại ca chê bai nàng, không khỏi lộ vẻ thất vọng, dù sao lúc ấy Mặc đại ca cũng chưa hoàn toàn đồng ý thu nhận nàng. Tiêu Vân Tịch thấy vậy, liền nói, Tiểu Nhã sắp tới là người cùng ngươi sống cả đời, ngươi ôm dỗ dành nàng thì sao? Cô, Tiêu Nhã nghe vậy, trong lòng xấu hổ khôn xiết, nhưng cũng có vài phần mong đợi. Thấy Trần Mặc vẫn chưa có động tĩnh, Tiêu Vân Tịch dứt khoát kéo tay Tiêu Nhã, đẩy vào lòng hắn. Thiếu nữ thân hình mảnh mai, uyển chuyển lập tức dán chặt vào người Trần Mặc. Đến nước này rồi, Trần Mặc còn có thể nói gì đây? Ngay khi Tiêu Nhã như bị điện giật, theo bản năng muốn tránh xa Trần Mặc, vòng eo đã bị đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy, siết chặt vào lòng. Bởi vì chuyện giữa Trần Mặc và Tiêu Vân Tịch còn giang dở, nay ôm thân thể mềm mại vào lòng, khiến lửa nóng trong lòng hắn bỗng chốc bốc lên, thân thể theo bản năng có phản ứng. Còn Tiêu Nhã, cảm giác như bị ong vò vẽ đốt phải, liền vung tay muốn gạt đi, nhưng ngay khi chạm vào, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức đỏ bừng, cúi đầu nhìn xuống, vẻ mặt lộ rõ vẻ căng thẳng, bàn tay luống cuống rụt về. Nàng đã hiểu đó là thứ gì. Khi nàng vừa xông vào phòng, đã thấy qua rồi. Trong lòng thậm chí còn nghĩ, nếu mình cũng giống như cô, bị Mặc ca ca đè lên bàn trêu chọc, sợ là sẽ chết mất. Tiêu Vân Tịch liếc nhìn Trần Mặc, ý bảo hắn mau nói gì đi. Trần Mặc nhìn Tiêu Nhã, nhẹ nhàng nâng chiếc cằm thanh tú của nàng, khẽ nói, Tiểu Nhã sợ gì? Ta đâu ăn thịt nàng, vừa rồi ta chỉ là thân mật với cô nàng một chút, đó là chuyện thường tình giữa phu thê, Tiểu Nhã không cần căng thẳng. Tiêu Nhã bị ánh mắt của Trần Mặc nhìn thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng, vội vàng nói, Mặc ca ca, cô đối tốt với ta như vậy, ta sẽ không nói lung tung đâu, sẽ không nói cho ai biết đâu. Trong đầu lại nghĩ, chuyện thường tình giữa phu thê ư, trời ạ, mình có chịu nổi không? Phương tâm của Tiêu Nhã đập thình thịch không ngừng, ngay khi nàng sắp ngượng ngùng rời ánh mắt khỏi Trần Mặc, lại thấy một luồng ấm áp mềm mại ập đến, thiếu nữ lập tức mở to đôi mắt, Mặc ca ca chàng vậy mà lại hôn ta, trên khuôn mặt nhỏ nhắn như quả táo đỏ của Tiêu Nhã, không biết vì vui mừng hay xấu hổ, đã ửng hồng như say, ánh mắt khẽ lay động rồi xấu hổ nhắm nghiền. Một hồi lâu sau, môi lưỡi mới rời. Trần Mặc khẽ ôm bờ vai ngọc của Tiêu Nhã, nhìn đôi mắt trong veo của nàng, ôn nhu nói, Tiểu Nhã, từ nay về sau hãy theo hầu bên cạnh ta. Đợi đến khi thi hương xong, ta sẽ nạp nàng vào cửa, để nàng cùng Vân Tịch làm bạn. Tiêu Nhã tựa hồ vẫn còn ngây ngất sau nụ hôn vừa rồi, không đáp lời, chỉ e thẹn nép vào lòng Trần Mặc, xem như ngầm đồng ý. Tiêu Vân Tịch nghe vậy, gò má ửng hồng, trong đầu hiện lên cảnh tượng sau này cùng Tiểu Nhã sóng vai trên giường, mặc cho Trần Mặc trêu đùa. Trần Mặc nhẹ nhàng buông Tiêu Nhã, ngẩng đầu nhìn Tiêu Vân Tịch, nói, nàng đỡ lấy Tiểu Nhã, thân thể nàng mềm nhũn cả rồi. Chúng ta sang dùng bữa tối thôi. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Chớp mắt, Trần Mặc đã ở Tiêu Phủ 10 ngày. Ngày thứ 3 sau khi giam Chi Hỏa vào Tiêu Phủ, Trần Mặc liền tuyên bố với bên ngoài rằng Chi Hỏa đã tự sát vì sợ tội, chết trong ngục, thi thể đã hỏa táng. Đây là kế hoạch giả chết mà Trần Mặc đã an bài cho Chi Hỏa, nhằm đánh lạc hướng đám gián điệp Hoài Vương ở Tần Hoài Thành. Sau đó, Trần Mặc dỡ bỏ lệnh phong tỏa Hoa Hương Lâu, mỗi ngày đều mang theo Tiêu Vân Tịch, Nguyệt Như Yên và Tiêu Nhã du ngoạn Tần Hoài Thành. Trong lúc Trần Mặc say đắm trốn hoa thơm, chìm đắm trong son phấn, thời gian thấm thoát trôi, đã đến ngày 1 tháng 7 năm Vĩnh An thứ 2. Sau những ngày đó, phong ba về vụ án Chi Hỏa ám sát An Quốc Công tại Thính Hiên Lâu đã lắng xuống, trở thành câu chuyện trà dư tửu hậu của người dân. Đôi khi, vẫn có những công tử ngậm ngùi tiếc nuối, than thở cho số phận hồng nhan bạc mệnh của vị hoa khôi tài sắc vẹn toàn nhất Hoa Hương Lâu trong những năm gần đây. Quán rượu nhỏ vắng khách ở Tần Hoài Thành kia lại mở cửa đón khách. Một vị khách quen bước vào quán, thấy trưởng quầy đang kê lại bàn ghế, liền tìm đến chỗ ngồi quen thuộc, gọi ba lượng rượu nhạt, rồi tùy ý hỏi trưởng quầy dạo này đi đâu vậy? Đóng cửa lâu như thế, không làm ăn nữa sao? Trưởng quỹ lộ vẻ bi thương, nói, một lão hữu của ta đã khuất, hắn cả đời cô độc, gia cảnh lại chẳng còn ai thân thích, việc hậu sự này còn không phải do ta lo liệu sao, coi như không uổng bấy lâu nay ta và hắn kết giao. Trưởng quỹ thật trưởng nghĩa, cho ta thêm một đĩa lạc. Được thôi, xin đợi một lát. Đợi những lão khách này uống cạn chén rồi rời quán, ở đối diện tử quán, một đạo sĩ trung niên đang bày quầy bói toán khẽ nói, kẻ vừa bước chân vào quán sau khi mở cửa, theo dõi hắn. Người được sai bảo đáp lời, đứng dậy đi theo. Hai người vừa khuất bóng, hai vị công tử áo gấm đã tới trước tử quán, một người tay cầm quạt giấy nói, Tần Triệt huynh, huynh quên trốn lầu các xa hoa, nào biết, dựa ở những tử quán nhỏ này, mới thực sự đậm đà hương vị, hôm nay ta dẫn huynh vào nếm thử một phen. Hai vị công tử áo gấm bước vào tiểu tử quán. Trưởng quỹ thấy hai người, đều ngẩn ra, hỏi, hai vị công tử đến uống rượu ư? Vị công tử cầm quạt giấy cười nói, thật nực cười, đến tử quán không uống rượu thì còn đến làm chi? Vậy mời hai vị công tử an tỏa, muốn dùng thứ gì, ta lập tức chuẩn bị. Vị công tử cầm quạt giấy liếc nhìn quanh, kéo bằng hữu đến một chiếc bàn sạch sẽ ngồi xuống, tùy ý nói, nghe phong thanh nơi đây có rượu đồ tô chữ danh của Sùng Châu, ta chưa từng được nếm thử, lần này đặc biệt dẫn bằng hữu đến thưởng thức, tiện thể cho thêm một đĩa thịt bò. Nụ cười trên mặt trưởng quỹ khẽ ngưng lại, rồi lại tươi cười đáp, được thôi, khách quan xin đợi một lát. Tiểu tử quán này lại có cả rượu của Sùng Châu, Tiêu huynh, huynh nghe được từ đâu vậy? Tần Triệt đợi trưởng quỹ đi khuất, mới hỏi Tiêu Các bên cạnh. Nghe một bằng hữu ở Sùng Châu kể lại, thê tử của trưởng quỹ tử quán này vốn là người Sùng Châu, lại biết bí pháp nấu rượu đồ tô. Tiêu Các đáp, trong lúc trò chuyện, trưởng quỹ đã mang rượu và thịt bò mà Tiêu Các đã gọi lên. Vừa đặt đồ xuống, Tiêu Các liền nói, Tần huynh, huynh cứ tự nhiên dùng trước, ta xin phép đi giải quyết nỗi buồn. Vừa nói, hắn liền hỏi trưởng quỹ, nhà xí ở đâu? Trưởng quỹ đáp ở hậu viện, rồi dẫn Tiêu Các đi. Đến hậu viện tử quán, Tiêu Các lập tức đối ám hiểu. Xác nhận thân phận xong, trưởng quỹ lên tiếng, Hoài Vương Phủ, Điệp Y Tử Quỷ. Hoài Vương Phủ, Điệp Y Tiêu Các, Tiêu Các đáp lời. Tiêu Các, người họ Tiêu, chẳng lẽ là người của Tiêu gia? Chỉ là thứ tử Tiêu gia mà thôi. Trong mắt Tiêu Các lóe lên một tia âm trầm, chợt nói, Hoa Ảnh đã chết, hiện tại ta phụ trách tiếp ứng với ngươi. Tuy rằng ta chỉ là thứ tử Tiêu gia, nhưng tử quán nhỏ bé của ngươi quá tồi tàn, nếu ta thường xuyên lui tới, e là không hợp thân phận. Sau này nếu có chuyện gì, ngươi đến đây tìm ta. Tiêu Các đưa cho trưởng quỹ một tờ giấy, sau đó xoay người rời đi. Trưởng quỹ lại đột nhiên gọi Tiêu Các lại, hắn ngẩn người có việc. Hoa Anh thật sự tự sát vì sợ tội, trưởng quỹ dò hỏi. Chuyện này quan trọng sao? Tiêu Các nheo mắt, đáp nhiệm vụ của nàng thất bại, thân phận bại lộ, sống chết cũng vô dụng với vương gia. Trưởng quỹ cười gượng, rồi nói cũng phải, các ám điểm của chúng ta ở Tần Hoài không một ai bị bại lộ, chứng tỏ trước đó nàng đã giữ kín bí mật. Chẳng phải đệ đệ của nàng đang ở trong tay chúng ta sao? Vì sự an toàn của đệ đệ, nàng chỉ có con đường tự sát. Tần Các nói. Trưởng quỹ Tô Tuyết cười, Tần công tử không biết đó thôi, đệ đệ của nàng đã chết từ năm trước rồi. Hơn nữa, cái chết ấy thật nực cười, đệ đệ nàng cũng tự sát, tỷ đệ một kiều chết. Sùng Châu, Hoài Vương Phủ. Tuy rằng danh nghĩa là Vương Phủ, nhưng nếu luận về quy cách, còn không bằng trạch đệ của Phú Thương trong thành, so với Sùng Vương Phủ thì càng không đáng nhắc tới, không bằng một phần mười. Trong hoa viên, Hoài Vương đang lắng nghe người phía dưới báo cáo. Nhiệm vụ hạ độc Trần Mặc ở Giang Nam, tuyên bố thất bại. Đối với việc này, Hoài Vương chỉ thở dài một tiếng, không mấy kinh ngạc. Dù sao, nếu Trần Mặc dễ dàng bị giết như vậy, hắn đã không rơi vào tình cảnh này. Hắn biết rõ hy vọng không lớn, nhưng vẫn làm vậy, thứ nhất do lúc đó đang giận, thứ hai là hiện tại hắn thân ở Sùng Châu, việc khống chế Giang Nam thật sự có hạn. Cho nên với hắn mà nói, đám điệp y ở Giang Nam kia có cũng được, không có cũng chẳng sao. Coi như nhiệm vụ thất bại cũng chẳng tổn thất gì, chỉ bằng cứ thử xem, vạn nhất thành công thì sao. Hùng Phong còn nói, gã đã hứa với Hoa Ảnh, dù nhiệm vụ ám sát thành hay bại, cũng sẽ thỉnh cầu vương gia tha cho đệ đệ và song thân của nàng. Hiện tại đệ đệ nàng đã chết, vậy song thân nàng. Quản gia nhìn Hoài Vương bẩm báo. Chút chuyện nhỏ nhặt ấy, ngươi tự quyết đi. Hoài Vương không để tâm, gia quyến của một quân cờ nhỏ bé, sống chết ra sao, hắn chẳng hề bận lòng. Tuân lệnh. Quản gia vừa lui xuống chưa bao lâu, lại vội vã trở lại, bẩm báo Sùng Vương đến. Vừa bẩm báo xong, Sùng Vương đã tự ý tiến thẳng vào hoa viên. Việc này khiến Hoài Vương nhíu mày, chưa được cho phép mà dám xông vào, rõ ràng là khinh thị hắn. Hoài Vương cố nén cơn giận, hỏi, Diễn đệ, sao đệ lại thân chinh đến đây? Nghe nói Tư Ca phái người đến Giang Nam ám sát Trần Mặc, không biết đã thành công chưa? Sùng Vương hỏi. Hoài Vương khựng lại, trong lòng càng thêm bực bội, đáp, Diễn đệ thật là thông tin nhanh nhạy. Sùng Vương chỉ cười, không đáp lời. Bị Trần Mặc nhìn thấu, ám sát thất bại rồi. Hoài Vương đáp. Sùng Vương không hề bất ngờ, vốn dĩ hắn đã biết trước kết quả, chỉ là cố ý hỏi mà thôi, liền nói Tư Ca dùng mỹ nhân kế sai người rồi. Trần Mặc kia vốn thích phụ nhân có chồng, nếu huynh phái một người có thân phận khuê cấp đến, có lẽ đã thành công rồi. Một thanh quan kỹ, quá thấp kém. Diễn đệ có ý gì? Hoài Vương cau mày, cảm thấy đối phương đang châm chọc mình. Sùng Vương không đáp, chủ động truyền chủ đề, Vương Thúc đã có hồi âm. Người có nguyện gia nhập liên minh không? Hoài Vương vội hỏi. Sùng Vương lắc đầu. Hoài Vương sắc mặt biến đổi, nói, không phải chứ, Vương Thúc người này vốn quen thói ỷ mạnh hiếp yếu, kẻ nào thế lớn, hắn liền giúp kẻ đó. Hiện tại Lô Thịnh đã đáp ứng ta, đồng ý cùng ta đối phó Trần Mặc, hắn sao dám cự tuyệt. Vương Thúc cũng không hẳn là cự tuyệt, hắn nói, cho phép ta mượn đường, nhưng sẽ không xuất binh, đất đai đánh chiếm được, vật phẩm chiếm được, hắn cũng không cần một phân. Sùng Vương đáp. Hoài Vương nghe vậy tức giận bật cười, tham sống sợ chết đến mức này, hắn không xứng mang họ Sở. Sùng Vương không đáp lời. Vậy Lô Thịnh định khi nào xuất binh? Hoài Vương hỏi tiếp. Ta đã gửi thư đi rồi, giữa tháng sẽ có tin tức. Yến Châu, An Bình Vương phủ. Khi An Bình Vương hồi âm cho Sùng Vương, chi phủ Trương Nhạc đang ở ngoài thành, sau khi biết tin liền vội vã trở về, lập tức đến An Bình Vương phủ, cầu kiến An Bình Vương Sở Quý. Trong thư phòng Vương phủ. Vương gia, Lô Thịnh kế thừa quân đội của Từ Quốc Trung, tuy rằng trong trận chiến Cần Vương lần trước, Từ quân tổn thất không nhỏ, nhưng chưa hề tổn hại đến căn cơ, thực lực vẫn còn hùng hậu. Nay lại tiêu diệt Khương tộc, chiếm được đất đai Tây Lương, thực lực càng thêm tăng tiến. Hiện giờ Lô Thịnh cùng Sùng Vương, Hoài Vương đã liên hợp, thực lực đã vượt xa Trần Mặc. Nếu ta cử tuyệt liên minh với bọn họ, chẳng phải là không hay sao? Nhỡ đầu bọn họ liên thủ tiêu diệt Trần Mặc, vậy thì... Trương Nhạc lo lắng nói. Tiêu diệt Trần Mặc ư, ta thấy chưa chắc. Nghe vậy, Sở Quý khẽ cười vài tiếng, liền trải một tờ giấy trắng lên bàn. Trương Nhạc tiến lên mài mực cho Sở Quý. Sở Quý nói, Hoài Vương là hạng người gì? Thống lĩnh hơn 20 vạn đại quân Cần Vương, đánh cho Từ quân chỉ biết ôm đầu bỏ chạy, phong quang bực nào. Nhưng hiện tại thì sao? Hoài Châu bị đoạt, Phong Châu bị chiếm, vợ con ly tán, đến mức phải nương nhờ Sùng Vương thu lưu. Nhìn lại Trần Mặc, thoát khỏi Thiên Sư, đánh bại Lương Tùng, tập kích Lân Châu, đánh bại Hoài Vương, cùng Ngô gia, Tiêu gia kết thân, có được thuộc phủ, Tây Lương kết minh, lại còn đuổi được đại quân Kim Hạ đang lăm le ngoài biên ải, thu được vô số dân tâm. Cho dù Lô Thịnh liên thủ với bọn họ, ai thắng ai bại, còn chưa thể nói trước. Trương Nhạc khựng lại, hỏi, Vương gia xem trọng Trần Mặc. Bản Vương chẳng xem trọng ai, chỉ xem kết quả cuối cùng. Trương Nhạc tỏ vẻ khó hiểu. Cứ để bọn chúng tranh đấu, kẻ nào thắng, bản Vương giúp kẻ đó. Sở Quý thản nhiên nói. Nhưng làm vậy, chẳng phải là hạ sách, Trương Nhạc muốn nói kẻ đứng giữa hai hàng khó tránh khỏi kết cục bi thảm. Bản Vương nói thắng, không phải là một bên triệt để chiến thắng, mà là khi chiếm thế thượng phong tuyệt đối, bản vương sẽ ra tay tương trợ. Lúc này, Mực cũng vừa vặn được nhìn xong, Sở Quý cầm bút, chấm nhẹ, viết lên giấy trắng chữ ổn. Tần Hoài, Tiêu gia tổ trạch. Giáo võ trường, luyện võ trường. Pa! Một tiếng vang giòn tan, lại thêm một cây trường cung bị Trần Mặc kéo đứt, đám thiếu niên xung quanh không khỏi kinh ngạc thốt lên. Thì ra, hôm nay Trần Mặc nhàn du trong Tiêu trạch, vô tình đến giáo võ trường, luyện võ trường thấy đám con cháu Tiêu gia đang luyện võ, liền hứng thú đứng xem. Nào ngờ trong đám thiếu niên này có không ít người ngưỡng mộ Trần Mặc. Có kẻ mạnh dạn thỉnh Trần Mặc trổ tài bắn cung. Trước những ánh mắt mong chờ ấy, Trần Mặc khó từ chối, bèn gật đầu đồng ý. Và thế là cảnh tượng vừa rồi đã diễn ra. Bởi đám thiếu niên này còn nhỏ tuổi, nhiều người mới nhập môn, thậm chí chỉ vừa bước chân vào con đường tu luyện, nên những cây trường cung trên giá vũ khí đều là cung nhẹ, dùng để luyện tập mà thôi. Trần Mặc không biết, vừa kéo đã làm gãy một cây. Thử lại lần nữa, vẫn không khống chế được lực, lại làm gãy thêm một cây. May mắn thay, đến lần thứ ba, Trần Mặc đã làm chủ được lực đạo, nhưng vì vô thức thi triển xạ nhật tiễn, nên vẫn khiến cung gãy lìa. Lúc này, có thiếu niên mang cung của phụ thân đến, lần này Trần Mặc cẩn trọng khống chế lực, cũng không dùng đến xạ nhật tiễn. Dương cung bạt tiễn, ngắm chuẩn, buông tay. Cách xa 200 bước, viên lưu ly châu trên mái hiên vỡ tan tành. Hay, tiếng hoan hô của đám thiếu niên vang vọng khắp nơi. Hay, An Quốc công thần xạ. An Quốc công quả nhiên danh bất hư truyền, nơi đó phải đến 200 bước chứ. Nghe tiếng reo hò của đám thiếu niên, Trần Mặc vốn đã quen với sự tung hô, bỗng nhiên cảm thấy có chút không quen. Cũng vì nhàn rỗi, hắn dứt khoát ở lại luyện võ trường, chỉ đạo đám thiếu niên Tiêu gia luyện tập kỹ xảo bắn tên. Đối với con cháu các đại gia tộc, kỵ xả cũng là một phần trong giáo dục từ nhỏ. Cái gọi là quân tử lục nghệ, lễ, nhạc, xả, ngự, thư, số. Xả và ngự chỉ kỹ thuật bắn cung và điều khiển xe ngựa. Kỹ xảo bắn cung bao gồm tư thế thân thể bất biến, điểm ngắm bất biến, phương pháp kéo cung và điểm chịu lực bất biến. Trần Mặc tuy không có sư phụ chỉ dạy, nhưng dưới sự nỗ lực cũng đã mò mẫm ra một con đường riêng. Nhìn đám thiếu niên dựa theo phương pháp của hắn mà luyện tập bắn tên, Trần Mặc chợt nghĩ đến điều gì đó. Thậm chí, hắn hận không thể tự tát cho mình vài cái. Hắn trước kia đã tốn không ít ngân lượng để chế tạo thần tí nỏ, không chỉ tốn kém, mà sản lượng mỗi năm cũng chẳng đáng là bao. Tốn bao nhiêu công sức như vậy, hắn lại quên mất cung phức hợp. Cung phức hợp, ở kiếp trước của Trần Mặc, trong xã hội hiện đại, là loại vũ khí sát thương hợp pháp mà người bình thường có thể sở hữu. Uy lực của nó thậm chí còn lợi hại hơn cả súng lục thông thường. Trên mạng, thậm chí còn có người tay cầm cung phức hợp, bắn thủng cả tấm chắn chống bạo động. Uy lực này, chẳng phải còn mạnh hơn thần tí nỏ ư? Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, cung phức hợp rất dễ chế tạo. Kiếp trước hắn là một phú nhị đại, cũng đã từng mua cung phức hợp về chơi, hiểu rõ kết cấu của nó. Chỉ cần hắn vẽ ra bản vẽ, giao cho thợ thủ công, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Nhất thời, lòng Trần Mặc có chút dao động. Phải biết rằng, vật liệu chế tạo cung phức hợp không hề đắt đỏ, ngược lại còn vô cùng rẻ. Như ở Đông Á kiếp trước, người ta đã dùng những mảnh gỗ hoặc xương dài, mỏng để chế tạo. Trần Mặc chẳng còn tâm trí nào mà luyện tập bắn tên cùng đám thiếu niên kia, lập tức bắt tay vào việc. Vốn dĩ Trần Mặc định trở về biệt viện, nhưng trên đường lại gặp Tiêu Nhã. Bởi đã nóng lòng muốn vẽ ra hình dáng cung phức hợp trong đầu, hắn liền nói với Tiêu Nhã, nhớ rằng nơi ở của nàng ngay gần đây. Tiêu Nhã ngẩn người, khẽ gật đầu. Vậy trong phòng nàng có giấy bút chăng? Trần Mặc hỏi. Tiêu Nhã lại gật đầu. Mau dẫn ta đến đó, Trần Mặc vội nói. A, gương mặt Tiêu Nhã ửng hồng, nàng không từ chối, dẫn Trần Mặc đến khuê phòng. Đến khuê phòng của Tiêu Nhã, sắc mặt nàng càng thêm đỏ ửng. Ngoài phụ thân ra, Trần Mặc là nam nhân đầu tiên bước chân vào nơi này. Khuê phòng của Tiêu Nhã gọn gàng, giản dị, tràn ngập hơi thở thiếu nữ. Trần Mặc không màng ngắm nhìn, đảo mắt một vòng rồi tiến ngay đến bàn sách ở gian trong, tìm kiếm giấy bút. Khi Trần Mặc định mài mực, Tiêu Nhã chủ động lên tiếng, "Mặc đại ca, để ta mài mực cho huynh." Trần Mặc gật đầu, trải một tờ giấy trắng lớn lên bàn. Tiêu Nhã hiếu kỳ hỏi, "Mặc đại ca còn biết hội họa?" "Không phải hội họa, lát nữa nàng sẽ rõ. Mực đã xong chưa?" "Ân, đã xong." Trần Mặc cầm bút lông nhỏ, dựa theo ký ức trong đầu, từ từ phác họa hình dáng cung phức hợp lên giấy. Trong đó, bộ phận quan trọng nhất của cung phức hợp, hoa luân, là không thể thiếu. Đây là cung, nhìn hình vẽ Trần Mặc tạo ra, đôi mắt trong veo của Tiêu Nhã khẽ lay động, rồi nàng tò mò hỏi, "Mặc đại ca, sao cung này lại có hai bánh xe?" Nàng thấy cây cung trên giấy thật kỳ lạ. Trần Mặc chưa vội đáp lời nàng, mà nhìn chăm chú vào hình vẽ, không ngừng hồi tưởng các chi tiết của cung phức hợp trong đầu, xem có phần nào mình bỏ sót hay không. Hắn sửa đi sửa lại, vế bỏ hết trang này đến trang khác. Cuối cùng, sau nửa canh giờ, Trần Mặc rốt cuộc cũng có được bản vẽ vừa ý. "Tiêu Nhã, xong rồi, đa tạ nàng." Trần Mặc thưởng thức hồi lâu, rồi quay sang nói với Tiêu Nhã. Không thấy đáp lời, Trần Mặc nghiêng đầu nhìn, phát hiện Tiêu Nhã từ lúc nào đã rời ghế ngồi cạnh, gục mặt xuống bàn thiếp đi. Dung nhan khi ngủ của nàng tựa đóa hoa kiều diễm, An tĩnh nở rộ, gió ngoài song khẽ lay động những sợi tóc mềm mại như tơ lụa của thiếu nữ. Trần Mặc không khỏi đưa tay khẽ vuốt mái đầu Tiêu Nhã. Tiêu Nhã giấc ngủ không sâu, chỉ vì mệt mỏi mà khép hờ đôi mắt, bị Trần Mặc khẽ chạm, liền bừng tỉnh, đôi mắt to tròn dưới hàng mày thanh tú ngơ ngác nhìn hắn. Một lát sau, nàng vội vàng đứng dậy, đôi mắt đen láy như hạt nhỏ ánh lên vẻ long lanh, đôi má ửng hồng như dáng chiều. Mặc đại ca, huynh xong rồi sao? Ừ, đa tạ nàng đã cho mượn giấy bút. Mặc đại ca khách khí quá, có thể giúp được huynh, ta cũng rất vui. Nàng ngưng mắt nhìn chàng thanh niên, đón nhận ánh mắt của đối phương. Trần Mặc kéo nàng đến trước mặt, ánh mắt tràn đầy nhu tình, nâng niu khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Nhã, trao một nụ hôn. Tiêu Nhã cảm thấy môi mình mềm mại, ấm áp lạ thường, chỉ khẽ chạm thôi mà dường như có một dòng điện chảy thẳng vào tim gan. Mặc đại ca lại hôn ta. Gương mặt Tiêu Nhã nóng bừng, đây không phải lần đầu nàng được hôn, nhưng nàng cảm thấy lần này còn nồng nhiệt hơn cả lần trước, đôi tay bối rối không biết để vào đâu, nàng tựa như nghẹt thở, run rẩy, toàn thân nóng ran, đầu óc choáng váng, bất giác khép chặt hai chân khẽ cọ vào nhau. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy vạt váy bị vén lên, một đôi bàn tay ấm áp bao phủ lấy mông của nàng. Tiểu não của Tiêu Nhã như muốn nổ tung, nàng mềm nhũn vô lực đẩy Trần Mặc hai cái, đúng lúc Trần Mặc buông môi để hít thở, Tiêu Nhã vội nói, "Mặc đại ca, đừng." Trần Mặc vuốt ve mông nàng, nhìn sâu vào đôi mắt Tiêu Nhã, "Tiểu Nhã chẳng lẽ không thích Mặc đại ca sao?" "A, không phải." Sợ bị Trần Mặc hiểu lầm, Tiêu Nhã vội vàng giải thích, rồi cúi đầu nhỏ giọng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, miệng lắp bắp nói, "Mặc đại ca, bây giờ vẫn còn là ban ngày, hơn nữa thiếp còn chưa vào cửa nữa." "Đừng sợ, ta chỉ..." Trần Mặc nắm lấy cổ tay Tiêu Nhã, hai người bốn mắt nhìn nhau. Nàng có chút xấu hổ, sợ hãi, lại có chút chờ mong. Ánh mắt nàng lảng tránh, đôi môi run rẩy cho thấy nàng lúc này đang thở gấp, Trần Mặc chậm rãi tiến lại gần, rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn. Ba Liêu Quốc, một hòn đảo dài 200 dặm, hẹp dài như bầu hồ lô nằm trên biển cả mênh mông, sóng trắng cuồn cuộn. Trên mặt biển xanh biếc vô tận, hàng trăm chiếc thuyền buồm cao vút, dày đặc neo đậu ở ven bờ. Trên bờ, dân chúng Ba Liêu Quốc giơ cao những chiếc giỏ đan bằng dây leo, hưng phấn chờ đợi người trên thuyền xuống, cùng đối phương trao đổi hàng hóa. Mà trong giỏ đựng đầy những viên đá quý đủ màu sắc, long lanh trong suốt. Đối với dân chúng Ba Liêu Quốc mà nói, đây chỉ là những viên đá bình thường, trên đảo có rất nhiều. Nếu có thể dùng những viên đá này đổi lấy vải vóc, chén đĩa sứ thanh, trà trên thuyền, thì đây là một cuộc mua bán vô cùng đáng giá. Trên bờ còn có binh lính Ba Liêu Quốc phái đến duy trì trật tự. Nhưng những binh lính này không một ai mặc giáp, thậm chí còn không đi giày, cứ thế chân trần. Vũ khí trên tay cũng chỉ là một cây gậy gỗ buộc một lưỡi dao sắc nhọn. Họ nhìn thuyền bè tiến đến gần, không những không có một chút cảnh giác nào, ngược lại còn vô cùng vui mừng. Bởi vì mỗi lần đoàn thuyền đến, người trên thuyền đều sẽ ban cho họ những món tài vật phong phú. Họ cho rằng lần này cũng không ngoại lệ, còn nhiệt tình vẫy tay chào hỏi Trương Phong trên thuyền. Họ nhận ra Trương Phong. Tuy nhiên, khi đoàn thuyền neo đậu vững chắc ở ven bờ, đáp lại những binh lính này là từng loạt mũi tên mang theo tử vong. Trong khoảnh khắc, binh lính Ba Liêu Quốc trên bờ liền bị cung tiễn thủ trên thuyền bắn chết toàn bộ, thậm chí không ít dân thường cũng bị liên lụy. Trong khoảnh khắc, bờ sông biến thành một đoàn hỗn loạn, dân chúng ném cả thúng mùng, tứ tán bỏ chạy. Đăng đảo, Trương Phong hạ lệnh, từng chiếc cầu ván được hạ xuống, binh sĩ Nam Cung từ trên chiến thuyền nối đuôi nhau tràn xuống. Quân đội được huấn luyện thuần thục, tay lăm lăm cung tên, trường thương, viên thuẫn, có kẻ còn khoác trên mình bộ giáp sắt nặng nề. Rất nhanh, hơn 8.000 binh sĩ đã tập kết đầy đủ trên đảo. Nhiệm vụ lần này của chúng ta là giáo hóa bọn chúng, vì vậy, ta sẽ đánh thẳng vào Vương Đô Ba Liêu Quốc, bắt sống quốc vương của chúng. Cố gắng tốc chiến tốc thắng, hạn chế tối đa việc sát hại dân thường. Trương Phong nói. Tuân lệnh, quân sĩ đồng thanh đáp. Trương Phong đứng trên bờ, ngước mắt nhìn những cánh hải âu trao liệm trên bầu trời. Gió biển thổi về mang theo vị tanh mặn, táp vào mặt hắn. Đôi mắt hắn chợt lóe lên vẻ lạnh lùng, nhìn thẳng vào đám đông, dứt khoát xuất kích. Ba Liêu Quốc được Trung Châu phát hiện vào thời Thái Tổ Hoàng đế Đại Tống. Trước đó, dù các triều đại cũng không ít lần vượt biển, nhưng chưa từng tìm ra hòn đảo nhỏ bé này. Bởi lẽ, nơi đây cách Trung Châu quá xa xôi, muốn đến được Trung Châu, phải vượt qua những vùng biển đầy hiểm nguy, mà kỹ thuật hàng hải của các triều đại trước Đại Tống còn chưa đủ phát triển. So với Trung Châu, trình độ quân sự của Ba Liêu Quốc vẫn còn lạc hậu, thậm chí, theo lời Trần Mặc, còn kém xa thời Chiến Quốc gà chọi, chỉ như đám dân làng ẩu đả. Thậm chí, Ba Liêu Quốc chỉ thực sự bắt đầu có lịch sử tu luyện sau khi tiếp xúc với Đại Tống. Bởi vậy, trên đảo võ giả vô cùng hiếm hoi. Đối mặt với cuộc xâm lược của Trương Phong, một thượng phẩm võ giả dẫn quân, Ba Liêu Quốc gần như không có sức chống cự. Chỉ trong vòng nửa tháng, Nam Cung quân đã thế như trẻ tre, đánh thẳng đến tận Vương Đô. Với tốc độ này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chưa đầy một tháng, Ba Liêu Quốc sẽ bị Trương Phong tiêu diệt. Vịnh An Nguyên Niên, ngày 20 tháng 7. Giang Nam, Dương Châu, Tiêu gia tổ trạch. Trong phòng ngủ chính của biệt viện, Nguyệt Như Yên ngồi trong lòng Trần Mặc, để Mặc hắn vuốt ve đôi chân ngọc thon dài được bao bọc trong lớp tất lụa mỏng manh. Tất đoạn này là của Tiêu Vân Tịch, Trần Mặc mang đến cho Nguyệt Như Yên. Đôi chân Nguyệt Như Yên thon dài, mang tất đen khép hờ, vừa thanh mảnh lại cân đối. Bắp chân nàng rắn chắc, đúng là dáng vẻ mà một nữ tướng quân nên có. Ngón chân nàng ẩn hiện sau lớp tất mỏng, mang vẻ đẹp mơ hồ quyến rũ. Trần Mặc không nhịn được khẽ véo nhẹ hai cái. Ngươi, chưa xong sao? Nguyệt Như Yên khẽ thở. Trần Mặc không để tâm đến lời nàng, bàn tay hắn mơn trớn từng tấc da thịt trên đôi chân lụa. Dù miệng Nguyệt Như Yên trách móc, thân thể nàng lại vô cùng hưởng thụ sự vuốt ve này của Trần Mặc, tựa hồ linh hồn cũng thêm vài phần khoái cảm. Trần Mặc vừa hôn lên cổ nàng, vừa vuốt ve đôi chân ngọc, tay lần mò khám phá phong cảnh tươi đẹp, rồi ghé vào tai nàng thủ thì, mấy ngày nay ta mải mê du ngoạn trốn Tần Hoài, bỏ bê tu luyện. Gần đây, ta đã chạm được cơ duyên đột phá, Như Yên nhất định phải giúp ta thật tốt đấy. Thân thể vốn đã mềm nhũn như bùn, Nguyệt Như Yên chợt giật mình tỉnh táo, bột miệng thốt lên, cái gì? Ngươi lại muốn đột phá? Nguyệt Như Yên sao có thể không kinh ngạc cho được, hắn tuổi còn trẻ, tính ra mới hơn 23, đã là võ giả thần thông cảnh. Tốc độ tu luyện này, quả thực xưa nay chưa từng có, sau này khó ai sánh kịp. Nếu lại đột phá, chẳng phải sẽ là thần biến cảnh nhị phẩm? Thần biến cảnh ở tuổi 23. Trời ạ, đây có còn là thế giới mà nàng đang sống? Ta đã dừng chân ở thần thông cảnh hơn 2 năm rồi, giờ mới chạm được cơ duyên đột phá, có gì lạ? Trần Mặc ôm Nguyệt Như Yên xoay người, để nàng đối diện với hắn, cúi đầu khẽ hôn lên khóe môi nàng. Nguyệt Như Yên cũng vòng tay ôm lấy cổ Trần Mặc, động tác này đã thành bản năng. Nàng hờn dỗi nói, ngươi có biết mình đang nói gì không? Có kẻ cả đời dừng lại ở trung phẩm võ giả, không thể bước chân vào thượng phẩm. Nếu không nhờ huyết mạch đặc thù của Nguyệt gia, lại thêm lão thái quân truyền công, ta cũng chẳng biết đến khi nào mới có thể đạt tới cảnh giới này. Lấy Tiêu gia chủ và Ngô gia chủ mà ta đã gặp ở Hoài Châu làm ví dụ, cả hai vị đều dừng lại ở tam phẩm ít nhất cũng phải 10 năm, còn ngươi mới bao lâu? Nghe ý ngươi, 2 năm còn thấy lâu ư? Có hơi lâu thật. Trần Mặc vén y phục của Nguyệt Như Yên, để lộ bờ vai thơm, xương quai xanh, cùng chiếc áo yếm thêu hoa. Thật ngoan, thấy nàng không còn quấn ngực nữa, Trần Mặc hài lòng hôn lên xương quai xanh của nàng. Nguyệt Như Yên đỏ mặt không nói gì. Đúng rồi, ngươi có môn võ học nào có thể kháng độc hoặc giảm bớt độc tính không? Trần Mặc chợt nhớ ra, liền hỏi. Nếu hắn có thể luyện thành một thân thể bách độc bất xâm, vậy thì khi gặp phải những bữa tiệc lạ, sẽ không cần lo lắng việc ăn uống nữa. Nguyệt Như Yên lắc đầu, đáp thiếp không có, nhưng thiếp nghe nói có một loại độc công, tu luyện nó, cần phải lấy độc trị độc, ăn các loại độc dược, chịu đựng vô vàn độc vật cắn xé. Đợi đến khi đại thành, liền có thể bách độc bất xâm, nhưng tu luyện loại độc công này, tuổi thọ thường không dài. Trần Mặc đưa hai tay ra sau lưng Nguyệt Như Yên, cởi dây áo yếm, rồi nói, vậy thôi. À phải, thiếp nghe nương nói. Bách Việt có một loại độc trùng tên là Thao Thiết Cổ, loài trùng này là vương trong các loài độc trùng. Chỉ cần sở hữu nó, không chỉ có thể bách độc bất xâm, khiến độc trùng tránh lui, mà máu của nó còn có thể kéo dài tuổi thọ, dưỡng nhan. Nguyệt Như Yên chợt nhớ ra, liền nói. Thao Thiết Cổ. Động tác của Trần Mặc khựng lại có thứ này sao? Bách Việt ở đâu, có phải là lãnh thổ của Đại Tống? Nguyệt Như Yên lắc đầu, Bách Việt là một tiểu quốc, hơn nữa lại là một vùng đầm lầy độc địa. Mấy ngàn năm nay, không ai để mắt đến nơi này. Nó cùng thuộc phủ giáp. Chữ giáp còn chưa kịp nói ra, Trần Mặc đã vùi đầu vào bộ ngực đầy đặn. Trần Mặc nói không rõ ràng, sau này có cơ hội có thể đến Bách Việt một chuyến. Thao Thiết Cổ này rất hiếm sao? Tự nhiên là hiếm có, mỗi một con đều cần phải tỉ mỉ bồi dưỡng. Hơn nữa, Thao Thiết Cổ khi còn nhỏ rất kén chọn môi trường, cực kỳ khó sống sót. Ánh bình minh mùa hạ dài khắp Tiêu gia tổ trạch, hạ nhân trong phủ đều bận rộn hẳn lên. Bên ngoài, mấy cỗ xe ngựa đã tháo rời thùng, hộ vệ Tiêu gia cẩn thận buộc từng dương lớn lên xe. Nhã Nhi, đến nơi nhớ viết thư cho nương. Phải tự chăm sóc bản thân. Mẫu thân Tiêu Nhã Ân cần dặn dò, lưu luyến không rời. Hôm nay là ngày Trần Mặc trở về Lân Châu. Nương, ta không nỡ rời người, hay là ta ở lại bồi người? Tiêu Nhã ôm chặt mẫu thân, đến giờ phút chia ly, lòng nàng đầy quyến luyến. Tuy nàng có tình ý với Trần Mặc, nhưng thời gian bên nhau còn ngắn ngủi, so sánh bằng mười mấy năm gắn bó với phụ mẫu. Nếu phải lựa chọn, nàng nguyện ở lại chốn này. Còn mốc này, con đã trưởng thành, sớm muộn gì cũng phải xuất giá, rời xa nương thôi. Lân Châu với Dương Châu cũng không xa, đi thuyền mấy ngày là tới, nếu nhớ nương, cứ việc về thăm. Mẫu thân Tiêu Nhã nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng. Nương, đôi mắt Tiêu Nhã đỏ hoe, lệ không kìm được tuôn rơi. Nhanh tay lên, mau mang hết lên xe. Phụ thân Tiêu Nhã là Tiêu Ứng Thừa chỉ huy hộ vệ khiêng dương, bên trong đều là đồ cưới của Tiêu Nhã. Dù sao Tiêu Nhã cũng là đích nữ Tiêu gia, sính lễ sao có thể sơ sài. Dù Trần Mặc không đề cập, Tiêu gia cũng không thể thiếu sót. Sau khi chất đồ lên xe xong, Tiêu Ứng Thừa lại sai người đưa đến bến tàu để bốc lên thuyền. Rồi hắn nghi hoặc quay đầu, An Quốc Công sao còn chưa ra? Giờ cũng không còn sớm. Phụ thân, để ta đi xem sao, Tiêu Nhã khẽ nói. Vậy cũng tốt. Trong biệt viện, ánh ban mai xuyên qua khung cửa sổ hắt vào, gian phòng vẫn còn mờ tối. Trên giường, hương thạch nam thoang thoảng lan tỏa. Trần Mặc hít sâu một hơi, cả người lập tức tỉnh táo. Trước mặt hắn, Nguyệt Như Yên nghiêng mình, lưng hướng về phía hắn, vẫn còn say giấc nồng. Hắn khẽ dùng ngón tay, cảm nhận sự mềm mại, đàn hồi đầy sức sống. Hắn ôm chặt lấy Nguyệt Như Yên, định bụng mở bảng hệ thống, chợt khẽ hít một ngụm khí lạnh. Bàn tay nhỏ bé kia đang làm loạn phía dưới. Hắn đang nằm nghiêng, sau lưng còn có một thân thể đầy đặn áp sát. Tựa như Trần Mặc, Tiêu Vân Tịch khi ngủ cũng cần tay chân hoạt động. Trần Mặc không ngăn cản nàng, lực tay của Vân Tịch vừa phải, khiến hắn vô cùng thoải mái. Hắn mở bảng hệ thống. Tên: Trần Mặc. Tuổi: 23. Công pháp: Từ Dương Hóa Nguyên Công, viên mãn 130/300.000. Cảnh giới: Thần biến nhị phẩm. Điểm lực lượng: 4220. Kỹ năng: Đại Nhật Nhất Khí Trảm trung cấp 100.086/6 triệu, xạ nhật tiễn sơ cấp 812.580/1 triệu, thần nhiên pháp sơ cấp 89.996/100.000, vân du bộ viên mãn 11.231/50.000, xà thôn pháp viên mãn, đột phá đến nhất phẩm sẽ phá giai, mật tông song luyện pháp 306/500. Không sai, đêm qua khi tu luyện, Trần Mặc đã nhất cử đột phá tới thần biến cảnh nhị phẩm. Khoảnh khắc ấy, hắn cảm giác toàn thân như được lột xác, thay đổi hoàn toàn. Thần biến cảnh có thể biến hóa thần thông của bản thân thành bất cứ vật gì. Đương nhiên, những vật được biến hóa từ thần thông rất dễ dàng phân biệt với vật thật. Thần thông của Trần Mặc vô cùng lớn, căn phòng nhỏ bé này không đủ để hắn triệu hồi và biến hóa thần thông. Mặc đại ca, huynh đã tỉnh giấc, tiếng nói mềm mại của Tiêu Nhã vang lên từ ngoài cửa, tiếp đó là tiếng gõ cửa. Ai vậy, không để người ta yên giấc à? Tiêu Vân Tịch bị đánh thức, nàng giận dỗi, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, hiển nhiên đêm qua đã mệt lạ. À, cô, người cũng ở đây sao? Tiêu Nhã kinh ngạc thốt lên khi nghe thấy giọng của cô, rồi nói, cô, giờ đã muộn rồi, chẳng phải hôm nay phải về Lân Châu sao? Đồ đạc đã thu dọn xong xuôi, chỉ còn chờ hai người thôi. Nghe vậy, Tiêu Vân Tịch bỗng mở bừng mắt, ngay sau đó bên tai truyền đến một tiếng hít khí lạnh, rồi Trần Mặc quay người lại, mặt đỏ bừng nhìn nàng, Vân Tịch, nàng muốn mưu sát trượng phu sao? Tiêu Vân Tịch ngẩn người, chợt nhận ra điều gì đó, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, vội vàng buông tay khỏi vật nóng bỏng, khẽ cắn môi dưới, để che giấu sự lúng túng, vừa đứng dậy, vừa giả vờ kêu to. Chết rồi, quên mất hôm nay còn phải trở về, chỉ thiếu ba người chúng ta, bọn họ nhất định sẽ. Ai ra, đều tại chàng cả. Nhưng ngay giây tiếp theo, nàng lại ngả người nằm xuống. Nàng cảm thấy thân thể mình như rời ra từng mảnh. Đêm qua, Trần Mặc nửa đêm về sáng như hóa thành man nhưu, giày vò nàng quá lợi hại. Chàng, gương mặt Tiêu Vân Tịch ửng đỏ. Cô, Mặc đại ca, hai người làm sao vậy? Tiêu Nhã hỏi. Không sao, Tiểu Nhã cứ đợi một lát, cô của muội có chút lười biếng. Trần Mặc đáp. Vâng, vậy muội sẽ ở ngoài chờ hai người. Lúc này, Nguyệt Như Yên cũng tỉnh giấc, có lẽ đã sớm quen với cảnh tượng trước mắt, sau khi tỉnh lại, nàng hơi đỏ mặt, tự mình nhặt bộ váy áo dưới giường. Đang định mặc vào, nàng khẽ ngửi, rồi đặt sang một bên, trực tiếp xuống giường, trần thân trước mặt hai người, đi đến trước tủ quần áo, lấy một bộ váy mới mặc vào. Những ngày này, nàng gần như ngày nào cũng ngủ trong phòng chính của Trần Mặc, nên y phục của nàng, tự nhiên cũng được đặt trong tủ quần áo của hắn. Ta muốn tắm rửa, Tiêu Vân Tịch bỗng lên tiếng, đang giữa mùa hè. Tối qua giày vò xong liền ngủ, bây giờ tỉnh lại, trên người cảm thấy không thoải mái. Mặc y phục trước đi, về thuyền rồi tắm sau. Như Yên, nàng giúp Vân Tịch lấy một bộ y phục đến đây. Trần Mặc nói với Nguyệt Như Yên. Nguyệt Như Yên khẽ gật đầu. Tiêu Nhã ở ngoài chờ gần nửa canh giờ, Trần Mặc và hai nàng mới từ trong phòng đi ra, đánh răng rửa mặt chắc chắn không mất nhiều thời gian đến vậy, mà là trang điểm. Nguyệt Như Yên thì không nói, Tiêu Vân Tịch dù sao cũng đã hơn 30, thanh xuân của nữ nhân đã đi đến hồi kết, mặc dù nàng bảo dưỡng vô cùng tốt, làn da vẫn mịn màng như thiếu nữ. Nhưng về mặt tâm lý, nàng đã không còn sự tự tin như thuở còn xuân xanh, nên cần cậy nhờ vào trang điểm để duy trì sự tự tin này. Tiêu Nhã gò má ửng hồng, trong lòng thầm nghĩ, tối qua, cô cùng Như Yên tì tì hầu hạ Mặc ca ca. Còn ngẩn người ra đó làm gì, đi thôi, Trần Mặc xoa nhẹ đầu Tiêu Nhã, ôn tồn. Dạ, ra khỏi biệt viện, Trần Mặc dặn dò ba nàng ra ngoài trước, bản thân còn chút việc cần an bài. Trần Mặc tìm đến Tiêu Toàn, dặn dò cẩn thận vài việc. Sau đó, hắn tìm Tôn Mạnh. Bảo y phái người đưa chi họa lên thuyền, tránh để người khác nhìn thấy. Húc nhật đông thăng, ánh dương ban mai dài khắp tần hoài độ khẩu, thuyền bè neo đậu lục tục nhủ neo. Ngư lân vệ vẫn đóng quân tại Giang Nam, lần này xuôi Giang Nam, khi hồi kinh, Trần Mặc chỉ mang theo hai người. Một là Tiêu Nhã, hai là chi họa. Tần hoài thành, hậu viện một tử quán nhỏ vắng vẻ. Tiếng đối thoại khe khẽ vang lên. Trần Mặc đã rời Dương Châu, xem ra Hoa Ảnh thật sự sợ tội tự vẫn, trước khi chết không khai ra được điều gì. Vương gia có mật báo, người chuẩn bị liên kết Sùng Vương, Lô Thịnh công kích Trần Mặc. Đến lúc đó, chúng ta cần phối hợp, gây đại động loạn ở Giang Nam, kiềm chế Trần Quân. Gây đại động loạn, chỉ bằng hai người chúng ta. Đương nhiên là không, toàn bộ điệp y Giang Nam sẽ xuất động. Hành động thế nào? Tạm thời giữ bí mật. Ngược dòng Tần Hoài, thuyền đến Hoài Hà, đường thủy tốc độ nhanh hơn đường bộ, một ngày đêm có thể đi hơn 300 dặm. Thuyền không dừng ở Hoài Châu, xuôi theo Hoài Hà, chiều ngày thứ tư đã đến Lân Châu. Tầm Vọng Thành, trọng trấn phía nam Lân Châu. Thuyền chậm rãi tiến về bến cảng, Tiêu Vân Tịch, Nguyệt Như Yên trang điểm như những thiếu nữ khuê các, đứng bên mạn thuyền thưởng thức cảnh đẹp hai bờ. Bỗng cả hai cảm thấy eo mình căng chặt, phía sau không một tiếng động, nhưng đã bị người ôm lấy eo. Chi Hỏa tìm nàng nói gì? Tiêu Vân Tịch biết là Trần Mặc, không dãy giụa, nhẹ giọng hỏi. Nàng hỏi ta đã tìm được đệ đệ của nàng chưa, ta bảo nàng chớ nóng vội, người vừa mới phái đi, ước chừng phải đến giữa tháng 8 mới có tin tức. Một tay ôm một người, bất tiện cho Trần Mặc thi triển, Trần Mặc dứt khoát chuyên tâm ôm Tiêu Vân Tịch, Tiêu Vân Tịch thân hình đầy đặn, ôm thoải mái hơn so với Nguyệt Như Yên một chút, liền hỏi, Tiểu Nhã đâu? Nàng ấy say thuyền, đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Tiêu Vân Tịch khẽ nhắc Trần Mặc đừng làm càn, thuyền sắp cập bến rồi, kẻo bị người trên bờ phát hiện. Nàng ấy lại say thuyền, trước kia sao không nói? Trần Mặc ngẩn người. Tiểu Nhã chưa từng đi xa, trước kia ngồi thuyền cũng chỉ là du ngoạn trên hồ, sóng yên biển lặng, có lẽ trước kia nàng ấy cũng không biết mình dễ bị say sóng. Tiêu Vân Tịch đáp, thuyền sắp cập bến rồi, ta đi xem nàng ấy. Bởi vì trước kia Hoài Châu là địa bàn của Hoài Vương, để phòng bị Hoài Quân, Trần Quân đặc biệt cho tu sửa thủy môn ở tầm Vọng Thành, thuyền lớn không thể qua lại, muốn vào thành rất phiền phức, còn phải thông báo với nha môn để nhổ bỏ cọc trụ dưới sông, vì vậy thuyền buôn đều bốc dỡ hàng hóa ở bến đỏ ngoài thành, các thế gia hào tộc cũng không ngoại lệ. Sau khi Hậu Giang Nam, Giang Đông, Hoài Châu đều thuộc về thế lực của Trần Mặc, việc thông thương giữa các nơi vô cùng thường xuyên, dẫn đến việc tầm Vọng Thành có rất nhiều thuyền neo đậu, thậm chí còn tạo thành cảnh tượng tắc nghẽn thuyền nổi tiếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.